A Thiền Đinh Mặc, chương 12, Thiếu niên trà xanh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cậu đang tự suy đoán lung tung, Lý Hiểu Ý và Chu Chí Hạo đã vào nhà. Chu Chí Hạo cầm theo vài hộp thuốc bổ. Lý Hiểu Ý gọi. Mẹ, Chu Chí Hạo biết Vi Ý không khỏe, nên anh ấy đến thăm. Mẹ Lý vừa nấu ăn trong bếp, nên không nghe thấy tiếng cãi vã phía bên ngoài cửa sổ. Bà nghe thấy tiếng Lý Hiểu Ý gọi, chạy từ trong bếp ra. Vội vàng cười từ chối. Ôi, Tiểu Chu, không cần đâu, không cần đâu, lại để cháu tốn tiền. Chu Chí Hạo cố nhét vào tay bà, niềm nở cười. Cô, chút tiền này đối với cháu chẳng đáng là bao. Đây là tấm lòng của cháu. Vi Ý là em gái của Hiểu Ý, cháu cũng đau lòng cho em Ý. Ly Tiểu Ý đứng bên cạnh đỏ mặt nói. Anh đừng nói lung tung, Chu Chí Hạo, lời anh nói đều là điều thật lòng. Mẹ Ly cười tủm tỉm. Tiểu Chu, cháu vào ngồi trước đi. Hiểu Ý, đây là A Thiền, Tiểu Lê. Hôm qua là họ đã đưa Vi Ý về nhà. A Thiền đã cứu Vi Ý. Lý Hiểu Ý nghe xong liền đi tới, trịnh trọng cúi người với Lý Vi Ý. Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu. Lý Vi Ý nhìn chị gái trẻ hơn 8 tuổi của mình. Lúc này chị ấy còn trẻ như vậy. Chị ấy vẫn còn sống. Chị chưa bị gã xúc sinh đằng sau lừa gạt. Khuôn mặt của chị ấy trắng mịn. Dáng lưng cô ấy thẳng tắp kiên cường. Nước mắt của Lý Vi Ý chảy ra, cô nhanh lau đi, kìm lại cảm giác xúc động muốn ôm chị gái. Cô nói, không có gì, không cần cảm ơn, người khác không để ý. Nhưng Lý Hiểu Ý đã thấy giọt nước mắt được lau đi nhanh chóng đó. Cô ấy ngẩn người, chỉ dịu dàng cười. Vì vậy, Lý Vi Ý càng xót xa cho chị hơn, nói, chị ngồi đi, chúng ta nói chuyện lúc. Lý Hiểu Ý nghe thấy tiếng gọi, chị. Tự nhiên như vậy, cô ấy sững sờ một lúc, nhưng vẫn nghe theo ngồi xuống. Chu Chí Hạo sắc mặt u ám nhìn Lý Vi Ý, nhưng vì đang ở nhà Lý, cộng thêm đối phương còn là ân nhân cứu mạng nhà họ, hắn không hé răng, chỉ ngồi bên cạnh Lý Hiểu Ý. Lý Vi Ý hỏi chị gái vài câu về công việc hiện tại của chị, đúng như trong ký ức. Chị gái năm nay chỉ mới 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề lúc 19 tuổi, chị làm việc 2 năm tại nhà máy. Hiện nay đang làm nhân viên ở cửa hàng nhà Chu Chí Hạo. Cũng vì như vậy mà chị gái mới bị Chu Chí Hạo để ý. Lý Vi Ý nhớ trong khoảng thời gian này, bố mẹ cô thực chất đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ này. Nhưng chị gái vẫn đang do dự, muốn giữ khoảng cách rồi suy nghĩ cẩn thận. Chu Chí Hạo lại nhất quyết đeo bám không buông, khiến mọi người đều nghĩ rằng họ đã yêu nhau. Chị gái cô lại là một người hiền lành và nhút nhát. Sau này dưới sự thuyết phục của bố mẹ và những người xung quanh, chị ấy cũng cảm thấy Chu Chí Hạo là thật lòng, nên đã chấp nhận ở bên anh ta. Nói được một lúc, Lý Vi Ý bất chợt nói với Chu Chí Hạo. Không phải anh nói đến thăm Lý Vi Ý sao? Ngồi lâu như thế cứ luôn sán lại người chị tôi, cũng chẳng thèm liếc nhìn em ấy một cái. Anh căn bản không hề quan tâm đến cô em gái nhà này chút nào, chỉ là kiếm cớ tán gái thôi. Sắc mặt Chu Chí Hạo cứng đờ, vội nói. Hiểu Ý, đừng nghe thằng đó nói linh tinh. Anh đương nhiên là quan tâm đến em gái em. Chỉ là anh chăm chú nghe mọi người nói quá. Mọi chuyện liên quan đến em, anh đều muốn nghe. Lý Hiểu Ý cắn môi, không nói gì. Lý Vi Ý lại nói. Chị, hôm nay ngay khi em vừa đến đã vào thăm Vi Ý rồi. Tuy đang ngủ mê man nhưng sắc mặt đã đỡ hơn rồi. Chị đừng quá lo lắng. Lý Hiểu Ý, cảm ơn, Chu Chí Hạo. Lê Duẫn Mặc lấy tay ôm mặt, anh Thiền, anh. Thật là thảo mai, nhưng sau khi Lý Vi Ý nói như vậy, một lúc sau, Chu Chí Hạo nói với Lý Hiểu Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xem em gái cùng anh nhé. Mặc dù Lý Hiểu Ý vẫn chưa đồng ý ở bên anh ta, nhưng lòng cô đã bắt đầu dao động. Nghe vậy, cô gật đầu, rồi nói với Lý Vi Ý. Mọi người cứ ngồi đây chơi trước nhé. Sau đó, cô dẫn Chu Chí Hạo đi vào phòng ngủ. Hai người vừa vào phòng ngủ, Chu Chí Hạo nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Vi Ý nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hung hăng cắn mạnh vào quả táo. Lê Duẫn Mặc suy nghĩ rồi thò đầu qua, chắn tầm nhìn của cô, nói. Anh Thiền, nói thật đi, rốt cuộc là anh thích chị gái, hay thích em gái? Mẹ kiếp, đến em còn không thể nhìn thấu nổi. Lý Vi Ý lườm cậu ta, nói. Cậu đừng quan tâm, Lê Duẫn Mặc đoán, em gái à? Lý Vi Ý nghĩ thầm. Thế nào cũng cần phải có lý do để thường xuyên lui tới đây. Vì vậy cô gật đầu, nói. Có hứng thú, tôi đang cân nhắc. Thấy cô cuối cùng cũng thừa nhận, Lê Duẫn mặc chợt hiểu ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những hành động bất thường hôm nay của anh Thiền đều đã có lời giải thích. Nhưng mà mới chỉ gặp người ta hai lần, thích đến mức nào vậy? Trước đây đều là các cô gái thích anh Thiền trước, anh ấy chưa từng theo đuổi ai cả. Anh thế mà cũng biết yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Lê Duẫn mặc thở dài. Lý Vi Ý vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, cười. Đúng vậy, cô ấy trông rất đáng yêu, là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Lê Duẫn mặc, nếu anh thật sự có ý định theo đuổi cô ấy, thế Trình Duệ Nhiên thì sao? Lý Vi Ý không biết cậu ấy đang nói về ai. Cô tính thời gian cũng đã đến lúc phải vào trong phòng để phá đám đôi uyên ương kia rồi. Cô nói qua loa. Đã nói rồi mà tôi vẫn phải suy nghĩ thêm. Cô đứng lên đi về phía phòng ngủ. Từ cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng xô đẩy và thì thầm. Lý Vi Ý đẩy mạnh cửa mở ra. Quả nhiên nhìn thấy chú Chí Hạo đang ôm eo chị gái, cúi đầu xuống muốn hôn. Mà chị gái cô mặt trắng bệch né tránh, có vẻ như chị không dám kêu to. Cửa vừa mở, Chí Hạo liền buông chị gái ra, quay đầu nhìn chòng chọc Lý Vi Ý. Lý Hiểu Ý vội vàng chỉnh lại quần áo và đầu tóc, cả khuôn mặt chị đỏ bừng. Lý Vi Ý lại bắt đầu. Ơ hay, ban ngày ban mặt làm gì thế? Người ta vẫn chưa đồng ý với anh. Anh đã ép buộc người ta rồi. Trong lòng anh căn bản không hề tôn trọng chị ấy. Nếu mà sau này chị ấy mà đồng ý rồi, không biết anh sẽ làm ra những chuyện tồi tệ gì nữa. Còn nói đi thăm em gái, đúng là giả tạo mà. Lại còn thừa dịp em gái nhà người ta hôn mê bất tỉnh giở trò lưu manh. Anh có còn nhân tính không? Những lời này cô nói rất nặng. Chu Chí Hạo lao tới, vung nắm đấm về phía Lý Vi Ý. Lý Hiểu Ý vội vàng kéo lại, nhưng bị hắn hung hãn đẩy ra, cô ấy bị va vào tường. Hắn cũng không thèm để ý. Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, cô hơi sợ hãi, lùi lại hai bước. Trong lúc đang đấu tranh giữa việc nên chịu một đấm để vạch trần bộ mặt thật của anh ta hay là bỏ chạy, thì có giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh có biết anh ấy là ai không, mà cũng dám đánh? Là Lê Duẫn Mặc cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra nên chạy đến. Lê Duẫn Mặc dù trước mặt Trương Tĩnh Thiền giống như chú chó Husky, nhưng bên ngoài cậu ta cũng là đại thiếu gia Lê giàu có. Trong mắt cậu, loại rác rưởi như Chu Chí Hạo còn không bằng cái móng chân của họ. Đầu óc của Chu Chí Hạo tỉnh táo hơn, hắn nghĩ đến chiếc Ferrari mấy triệu tệ đỗ trước cửa, lạnh lẽo hỏi. Cậu ta là ai? Lê Duẫn Mặc lạnh nhạt nói. Bố anh ấy là Trương Mặc Vân. Lý Vi Ý không ngờ mình cũng có ngày nói câu. Bố tôi là XX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn mọi người ở Ninh Thành không biết đến cái tên Trương Tĩnh Thiền. Nhưng nhắc đến tên Trương Mặc Vân, ai ai cũng biết. Chú Chí Hạo lại quay lại nhìn Lý Vi Ý, buông tay ra nói. Sao nào, có tiền là có thể tùy tiện mắng chửi người khác à? Thử nói lung tung nữa xem, tin tôi đấm cậu thật không? Lần này Lý Vi Ý không lên tiếng, chỉ là hiện ra vẻ mặt ngay thẳng của một người đứng đắn. Bởi vì cô biết, nếu cứ tiếp tục sỉ nhục Chu Chí Hạo, cô sẽ trở thành kẻ cậy quyền thế ức hiếp người. Tạm thời như thế đã đủ, cô nên dừng lại đúng lúc. Cách Trương,